ma tưởng nó cũng cả đời Dũng cũng không bao giờ có bị dị ứng theo con. Con đưa cái microphone cho cô nói đây nè. Cả đời cô không bao giờ bị bệnh dị ứng mà cô lên đây cô bị sao cô chạy lên. Dạ con không có bị dị ứng nặng với lại ít cái đau bệnh nhưng mà. Ngày qua con nó cũng bệnh gì tại sao con kiếm thầy? Con mới có vô làng là bị liền ở đầu làng vô bị rồi bị dị ứng rồi hai ngày không có bớt nó cứ nặng nề. Trong người có đau gì không bụng gì nó cũng. Dạ nó nặng chịu không có nổi chạy xuống bếp phụ cho nó xuống mà nó cũng không xuống luôn nữa. Cái con ngợp quá chạy lên nói thầy cứu chứ hôm thưa con còn hai ngày chết quá. Rồi thầy cho uống thuốc rồi lại nước chỉ cho uống nước cho mới thuốc nha. Dạ nước. Nước trời thuốc không tiếng thuốc rồi chết à. Uống nước là uống nước. Là nước. Thì thầy cho uống thuốc. Rồi thầy xin. Tôi xin cái ly nước trên chỗ hòa thượng á. Bây giờ con không có biết trị bệnh gì hết á. Con thì lên trong tòa nói năng coi như là thô lỗ. Con không có đức gì con nhờ hòa thượng cứu đệ tử con. Thì xin cái ly nước hòa thượng này uống vô. Dạ. Tôi xin hai cái giấy, hai cái băng keo á. Rồi tôi vẽ mấy chữ Hán, mấy chữ Phạn, hai chữ thôi, tôi không vẽ tới chữ thứ ba nữa. Để giảm pháp mà giảm có hai trang thì vẽ được hai chữ rồi. Vậy mà bao lâu hết? Dạ, thầy nói khoảng nửa tiếng tới 1 tiếng, mà khoảng chừng hơn nửa tiếng. Hơn nửa tiếng là bắt đầu nôn hết, nó bắt, nó quậy, nó đi cho ra ngoài một hồi. Cái nó nhẹ liền. Nhẹ liền. Nó nhẹ liền tại chỗ luôn, còn trước nó đi xin thuốc nhiều lắm thầy. Con đi xin mấy người ở Colorado này của mấy chị rồi cho thuốc nhiều lắm mà hai ngày nó không có xuống một cái gì hết. Mà chỉ nửa tiếng đồng hồ sau thôi là nó bắt lên hồi nó nôn rồi sạch sẽ. Nó nhẹ hết rồi con. Rồi xuống bây giờ có ăn ngon lại được không? Dạ con ăn được ngày hôm qua rồi. Ăn 2-3 tô luôn em. Dạ 5 tô rồi thầy, 5 tô. Dạ lại rồi. Có những cái đó mà hầu như đó là những lúc cần lắm mới xin hòa thượng, phải không? Chứ nói kiểu này thôi hòa thượng không có mấy nước uống. Đó quý vị thấy là có Phật Pháp, có một thế giới mà ở đây quý vị thấy, nhưng mà lúc nào cần đó, là các ngài mới ra tay. Còn thầy chỉ lại đứng giái rồi thầy như vậy thôi. Rồi trong đầu thầy thì tự nhiên nghĩ ra là phải làm gì chứ tôi cũng biết. Tôi thấy lấy hai, không có là lấy hai cái băng keo mà cái loại nó chép đó, dán lên. Rồi viết hai chữ thôi, không được viết tới chữ thứ ba thì mày là chịu con dán hai trang. Nó qua trị hai người đó mà tôi có trị, tôi chỉ viết vậy rồi. Nếu tôi xin uống nước bà thượng uống là nửa tiếng sau hết đó quý vị. Thành ra quý vị tin đi, bà thượng rất là lương thiện. Và cái cô công giáo mà ngày hôm qua mà từ Dallas xuống đó là cái bú 100% mà uống ly nước rồi đó, về đó là còn lại 15% á. Quý vị thấy không, giờ chỉ xạ trị là hết. Mà người công giáo, tôi cũng giỡn rồi đó, tôi cũng xin như vậy thôi, không khác cái gì hết. Thành ra từ đó quý vị tin đi, hòa thượng rất là linh hiểm. Dù hòa thượng nhập Niết Bàn nhưng mà hòa thượng có cái quyền xin A Di Đà là ngài chỉ độ cho quý vị vãng sanh. Ngài không làm chuyện đó mà chính hòa thượng ngài giúp cho mình. Chứ cô đó mà cổ không hết bệnh làm sao cổ ăn lạc của tu hết ngày hôm nay. Tu được 3 ngày đó, quý vị thấy Diệu Viên cũng vậy. Chị Diệu Ngọc nó lên tới đây muốn xỉu rồi. Thì cũng dán hai miếng dép là cũng viết hai chữ chứ không biết cái chuyện thứ ba nữa trời đó. Viết cái chuyện thứ ba là đâu vô hồn chết đó. Rồi tôi nói cho quý vị tăng hình tin. Chứ tôi không thấy là lực của tôi nha. Lực của Hòa Thượng, tôi không có gì hết á. Thì mình là sự thật mà không có gì là mình nói mà không có gì thôi. Chỉ có Hòa Thượng thôi đó. Chứ tôi là không biết gì mà. Vậy tới giờ chết. Tới giờ chết rồi sư phụ. Thôi để thầy coi cái danh sách ai được ưu tiên chết. Hả? Bà có gì trong này? Sư phụ nhận độ nhân đạt hồi rồi sư phụ. Những độ nhân đạt hồi nó phát trời đó chứ coi những được. Khoan. Những độ hồi rồi. Rồi. Khoan. Nhân đạt cũng hồi. Rồi diệu bủ. Diệu bủ cũng hồi. Bây giờ thì kiểm lại coi cô Diệu Thiện hai vợ chồng cũng bệnh cũng hồi. Cô Mười Dao. Thôi mời cô Mười Dao. Có mà có danh sách cô Mười Dao đây nè. Cô Mười có đăng ký con mà. Dạ. Đây là cô lên đây cô. Cô Mười Dao nó lên bước lên trên này đi. Không tùy tại ghi danh thôi thì cô cứ lên đây. Nếu mà cô á, ổng muốn lên thì để cho ổng lên. Rất thoải mái, nhiều khi cái này là cái cô là đi vào cái đoạn cuối thì tôi làm một cái băng để mà tôi chờ lô xin cái này nè. Phải không? Là tôi muốn một người mà không hiểu đạo, một người chưa có bao giờ hiểu ai mà chưa hiểu gì về kinh A Di Đà đâu. Rồi cho chồng con hả? Bây giờ cái khe cái cô Bà Giao này xong tới chồng con, tức là cái người chưa hiểu kinh A Di Đà gì hết, được không? Rồi cái là cuối, bây giờ mình cô thôi. Thì tôi xin giới thiệu quý vị, cô Bà Giao này, cô là một trước đây trước bảy năm cô là một tu sĩ nữ tu Phật giáo bên hệ Minh Đăng Quang đó. Là cô cũng như là còn nghiệp để mà ra lập gia đình để trả nợ đã đành cho con cháu, mà cô là cái người cũng ủng hộ thầy rất là mạnh. Thầy nói thẳng trong thời gian cô vừa giao 3 năm